tuổi trẻ và khát vọng dành cho em và cho tôi. Có lẽ mình tin chắc rằng đã hơn một lần bạn nghe tuổi trẻ từ những người lớn, như tuổi trẻ này chỉ đến một lần mà thôi. Cuộc đời chỉ có một lần mà thôi. Lựa chọn là của bạn, quyết định là của bạn, nhưng làm sao để sống không phí hoài tuổi trẻ. Những lời nói đó là những lời chia sẻ chân tình của những người đã đi qua, sống cùng tuổi trẻ của họ và giờ đang ở bên kia của cuộc đời. Nhưng lời nói hoa mỹ mà không có một lý luận cụ thể rõ ràng nào đó thì khó mà thuyết phục người khác, đặc biệt là con người thường có tính ỷ. Như mình, mặc dù mình biết là nếu bước ra khỏi vùng an toàn sẽ khám phá được nhiều điều hơn, nhưng mình vẫn thường chọn cách sống cùng với vùng an toàn. Như thể bước ra là mình sẽ không thuộc lùi lại được. Mình biết nhiều người bạn của mình vẫn mong muốn có một cuộc sống tự do, nhưng không phải theo những gò ép của gia đình hay những người xung quanh, mà sống đúng với đam mê của mình. Dĩ nhiên thì ba má luôn mong điều tốt cho con, nhưng đôi khi những người xung quanh vì quá thương mình mà gò ép vào một con đường mình không thích, dù con đường đó nó có bằng phẳng và an toàn hơn. Lúc đó chọn rẽ sang một hướng đi khác là một can đảm rồi, đừng nói đến việc sống cùng đam mê. Cũng như nhiều người nói sau khi ra trường đi làm vài năm, họ sẽ dành dụm tiền để khởi nghiệp. Nhưng mà khi đó, họ đã quen với việc nhận tiền ổn định và còn nhiều mối lo hơn là bây giờ. Có thể họ nói còn phải nuôi sống cả gia đình, vợ con, vân vân và vân vân. Khi đó, chấp nhận buông bỏ và dễ ngang đã là một sự can đảm. Không mấy người có thể làm được điều đó. Nên có lần mình nói với một đứa bạn là nếu muốn khởi nghiệp hãy làm từ bây giờ. Bây giờ bạn không mất gì cả, nhưng cái bạn có là khát khao và cả tuổi trẻ nữa. Những thứ không thể quy đổi ra tiền, nhưng là động lực rất lớn để bạn bước đi. Hay trong giai đoạn gần sắp ra trường như hiện nay, mình cũng không rõ là lựa chọn của mình có đúng hay không. Một công việc hơi bấp bênh, hơi cảm tính. May mắn là mình có sự ủng hộ của gia đình. May mắn nữa là mình đang sống cùng những đam mê của mình, những điều mình có thể dành 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để theo đuổi. Tuổi trẻ và khát vọng, mình vẫn ấp ủ được nói trước đám đông như vậy về việc theo đuổi đam mê và bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Như vậy, mình trước đây sống trong cây kén quá lâu nên ngại rủi ro, ngại làm điều mới. Đến khi đời nó xô đẩy mình ra khỏi sự an toàn, bắt mình phải bước đi, bắt mình phải nhìn nhận mọi thứ khắc nghiệt hơn và bắt mình phải thử và làm những điều mình đã ấp ủ lâu và không dám làm vì ngại rủi ro. Dĩ nhiên thì mình mới nhận ra bao năm sống hoài thế nào. Nghe thì chắc triết lý, nhưng mình vẫn mong thấy mọi người sống cùng đam mê của bản thân. Chỉ có như vậy, bạn mới mãi là bạn, vì bạn đang sống cùng với niềm khát khao của chính mình. Tuổi trẻ thì không lấy lại được, sức khỏe cũng vậy. Một khi đã bệnh xuống, bạn không biết bao giờ có thể đứng dậy được. Nhưng niềm tin có thể tự tìm lấy. Bằng cách theo đuổi đam mê, bằng cách sống cùng những ước mơ và biến những ước mơ thành hiện thực. Chỉ có một cuộc đời để sống, đó là cái câu thình lình ngay trên màn hình của mình, và mình chọn sống cùng đam mê.